không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, Triệu Tiền ôm vai Diêu Nhất, cười đến không thở nổi, vẻ mặt đầy thông cảm. Cậu ơi, cậu lại trùng tên với thủ khoa tỉnh, sau này chắc cậu khổ lắm đây. Hai người kia lập tức phản ứng lại. Hàn Tiêu Tiêu an ủi, không sao đâu, thủ khoa tỉnh chỉ là quá khứ, biết đâu 3 năm cấp 3 này cậu ấy sẽ tụt hạng. Cô ấy cũng không biết Diêu Nhất chính là thủ khoa tỉnh, nên dĩ nhiên gần gũi với người bạn mới quen hơn. Xin lỗi, nhưng mình thấy điều đó khó xảy ra. Lý Cách chỉnh lại cặp kính tròn, nghiêm túc nói, theo mình biết, Diêu Nhất từ lớp mầm non đến giờ, chỉ cần đi thi cậu ấy chưa bao giờ xếp thứ hai. Cậu ấy giỏi vậy sao? Triệu Tiền trợn mình mắt, trong lòng tràn đầy thông cảm với bạn học ngồi bên cạnh mình. Cũng bình thường thôi, Diêu Nhất khiêm tốn đáp lại. Không sao, người anh em. Triệu Tiền ôm chặt Diêu Nhất. Chúng ta đã vào được lớp 2, chắc chắn là đầu óc thông minh. Cố gắng 3 năm để đuổi kịp Diêu Nhất, đạp cô ấy dưới chân. Thực ra, Diêu Nhất đang định giải thích thì giáo viên chủ nhiệm từ từ bước vào. Đó là một người đàn ông trung niên cao gầy, đeo kính gọng đen, trông rất hiền hòa. Chào các em, tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em. Các em cứ gọi tôi là thầy Hàn. Người đàn ông trung niên mỉm cười nhìn quanh lớp. Có vẻ các em vẫn có ý thức tự giác. Các bạn nữ ngồi ở giữa, các bạn cao thì ngồi ở phía sau. Rất tốt, rất tốt, vị trí cứ như vậy đi. Thầy cũng lười điều chỉnh. Thầy ơi, sao không đổi chỗ à? Em không nhìn rõ. Một bạn nam ở hàng ghế sau giơ tay nói. Vậy sao em không ngồi ở phía trước? Lão Hàn vẫn tươi cười. Em đến muộn, chỗ ngồi đã bị người khác chiếm hết. Bạn học xếp thứ hai tỉnh không cam lòng nói. Vậy sao em không đến sớm hơn? Lão Hàn không có vẻ gì là dao động. Dĩ nhiên là ở nhà ngủ rồi. Bạn học xếp thứ hai tỉnh thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc nói. Thầy nên sắp xếp chỗ ngồi theo thành tích. Ngây thơ quá đi, như học sinh tiểu học ấy. Hàn Tiêu Tiêu rất xem thường bạn học xếp thứ hai tỉnh, đồng thời cũng nói xấu bạn xếp thứ hai tỉnh trước mặt Diêu Nhất. Thứ hai mà đã kiêu ngạo như vậy, không biết thứ nhất sẽ ra sao? Đúng không? Diêu Nhất, Diêu Nhất. Lão Hàn lập tức thu lại nụ cười, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc, khiến cả lớp học cảm thấy căng thẳng. Các em đã lên lớp 10 rồi. Thầy tin là mọi người sẽ không giống như học sinh tiểu học. Lúc này so sánh lúc kia so sánh, nếu mắt không rõ thì hãy đeo kính sớm, không thì đến lúc đó sẽ bị chậm trễ. Lão Hàn thấy bạn học xếp thứ hai tỉnh còn muốn nói gì đó, liền chỉ vào hàng ghế cuối. Hơn nữa, nếu sắp xếp theo thành tích, thì người đứng đầu tỉnh như Diêu Nhất cũng ngồi ở hàng cuối mà không có ý kiến gì. Thầy tin là các bạn khác cũng không nên có ý kiến gì nữa. Triệu Tiền, cùng với Hàn Tiêu Tiêu và Lý Cách ở phía trước, nhìn nhau một cái, rồi theo hướng tay chỉ của giáo viên chủ nhiệm, cứng ngắc quay sang nhìn bạn ngồi cùng bàn mới. Người đứng đầu tỉnh là Diêu Nhất. Hàn Tiêu Tiêu lắp bắp hỏi. Diêu Nhất im lặng gật đầu. Cô muốn giải thích nhưng không kịp. Vậy, cậu không phải là con gái sao? Triệu Tiền bỗng nhận ra, cúi đầu tự trách bản thân, như thể muốn nhìn xuyên qua bàn tay phải của mình. Vừa rồi chính cậu đã dùng tay đó ôm vai một cô gái vài lần. Ừ, Diêu Nhất tiếp tục gật đầu. Bốn người mới lập nhóm ngay lập tức rơi vào im lặng. Được rồi, chuyện chỗ ngồi cứ như vậy. Lão Hàn vỗ tay lên bàn. Một vài bạn nam cùng thầy đi lấy sách và chuyển quân phục. Bộ đồ học quân sự. Nói rồi, ông chỉ tay vào một vài bạn học sinh cao lớn rồi dẫn họ ra ngoài. Giáo viên vừa đi, lớp học lại trở nên nhộn nhịp. Chỉ có một góc nào đó không còn ồn ào như trước. Khụ, lúc nãy mình chỉ đùa thôi. Ha ha ha, Hàn Tiêu Tiêu cười khan vài tiếng. cậu đừng để bụng nhé. Đúng, đúng, đúng, Lý Cách gật đầu mạnh. Chúng mình không cố ý đâu. Diêu Nhất vẫy tay, ra hiệu là không sao. Uống giữa, uống giữa. Triệu Tiền tiếp tục từ trong túi lấy ra một chồng sữa AD Canxi. Hào phóng chia cho mọi người. Cố gắng lấy lòng Diêu Nhất. Bốn người nhanh chóng khôi phục lại không khí vui vẻ như trước. Lắng nghe Lý Cách kể đủ loại tin đồn. Thỉnh thoảng, Triệu Tiền lén lút nhìn bạn ngồi cùng bàn mới. Trong lòng mãi không thể bình tĩnh lại. Quá đen, đen đến mức cậu không phân biệt được là nam hay nữ. Con gái thì phải trắng trẻo mịn màng, ít nhất cũng phải có thân hình nhỏ nhắn. Diêu Nhất không chỉ đen mà còn cao. Chỉ cần cô ngồi xuống, chân duỗi ra dưới bàn, Triệu Tiền nhìn mà cũng thấy tội nghiệp cho đôi chân dài đó. Sau khi phát sách và quần áo xong, Lão Hàn chọn ra người làm lớp trưởng tạm thời, rồi thông báo với tất cả mọi người sáng mai 7 giờ tập trung tại sân tập. Rồi cho mọi người về hết. Trường không áp dụng quản lý khép kín. Học sinh ở ngoại trú chiếm một nửa. Lão Hàn vừa cho phép, ba người trong nhóm mới quen lập tức đều trở về nhà mình. Diêu Nhất, cậu ở ký túc xá à? Hàn Tiêu Tiêu đeo ba lô, ôm quân phục trong tay nhìn bạn mới đi về phía ký túc xá. Không nhịn được hỏi, Diêu Nhất xoa xoa mái tóc mới cắt ngắn. Cười tích ưng, ừ, trường có thể cấp phòng riêng cho mình. Không ở thì thật uổng. Sáng sớm lúc 6 giờ rưỡi, sân trường đã đầy học sinh. Mặc dù mọi người vẫn chưa quen biết nhau, nhưng tiếng ồn thì không hề thiếu. Diêu Nhất cầm túi sữa đậu nành và một túi bánh bao. Lắc lư bước qua đám đông từ phía sau. Cô cao khoảng 1m7, cao hơn hầu hết các bạn nữ khác và cũng cao hơn những bạn nam lớp 10 vẫn chưa phát triển hoàn toàn. Khi đi qua đám đông, cô có thể nhìn thấy các giáo viên đi lại trên bục phát biểu. Lớp 11 ở sâu trong sân, lớp 12 ngay cạnh bên, mọi người tự giác đứng theo chiều cao. Diêu Nhất đi thẳng đến cuối hàng lớp 12. Diêu Nhất, chào buổi sáng, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Diêu Nhất quay lại, nhìn người đến một lúc. Chào, Triệu Tiền, mệt quá. Triệu Tiền chỉ vào quầng thâm không tồn tại dưới mắt mình. Mình dậy lúc 6 giờ, đi xe 20 phút mới đến được đây. Bánh bao, ăn không? Diêu Nhất giơ túi bánh bao trong tay hỏi. Nhân gì vậy? Mình không ăn thịt. Một giọng nói quen thuộc khác từ phía trước truyền đến. Nhân đậu đỏ và miến. Diêu Nhất lại nâng bánh bao lên. Quay sang, Lý Cách, làm gì cũng phải theo thứ tự. Triệu Tiền nói, tranh thủ lúc Lý Cách chưa đi tới. Vội vàng giành lấy một chiếc bánh bao nhét vào miệng. Lý Cách di chuyển quá lộ liễu. Hàn Tiêu Tiêu ngay lập tức nhìn thấy. Mình cũng muốn. Hàn Tiêu Tiêu lập tức chạy từ đám con gái ở phía trước tới. Bốn người quây quần bên nhau ăn bánh bao, tạo thành không khí hệt như hôm qua cùng nhau uống sữa AD Canxi. Diêu Nhất cắn một miếng bánh bao, uống một ngụm đậu nành, cảm thấy thoải mái hơn hẳn so với ba người còn lại chỉ biết cắn bánh bao. Vỏ bánh bao trong căng tin dày quá, Diêu Nhất cúi đầu hút đậu nành. Buồn chán nghĩ ngợi, thì bỗng xung quanh im lặng hẳn. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy Lý Cách và ba người kia đều đang nhìn về một hướng. Cô không thấy gì, Diêu Nhất không hiểu gì. Quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện mọi người lớp 12 cũng giữ dáng vẻ đó. Nhìn về phía bên kia, nhìn lại một lần nữa, Diêu Nhất vẫn không thấy gì. Ngược lại, cô nhận ra chị khóa trên lần trước đã chỉ đường cho mình. Hóa ra cũng là học sinh lớp 10 à. Diêu Nhất vẫn nhớ rất rõ về cô gái đó. Đó là lần đầu tiên cô gặp được một bạn gái cùng tuổi cao hơn mình. Ê, a, trên bục phát biểu, có giáo viên bắt đầu kiểm tra âm thanh. Xin các bạn học sinh bỏ rác trong tay vào thùng rác ở bên ngoài sân. Sắp diễn ra buổi lễ động viên lần đầu của lớp 10. Mong các thầy cô đứng ở phía trước lớp mình. Diêu Nhất uống hết ngụm đậu nành cuối cùng, nhìn thấy thùng rác ở lối ra bên cạnh lớp 11. Cô buộc túi lại, đi qua bỏ rác vào. Cô bạn đã chỉ đường cho Diêu Nhất đứng ở cuối hàng. Cô vô tình đi qua và chạm mặt. Bạn ơi, cảm ơn lần trước đã chỉ đường. Diêu Nhất ngượng ngùng gãi đầu. Xin lỗi, trước đây mình đã nhầm bạn là chị khóa trên. Không phải cố ý làm bạn già đi. Con gái thường không thích bị gọi là lớn tuổi. Diêu Nhất nghĩ điều đó là bình thường. Phó Xuyên luôn cảm thấy mình có tính khí khá tốt. Bởi vì lý do về thể chất, anh cần điều chỉnh tâm trạng. Bình thường cảm xúc của anh đều ở mức ổn định. Nhưng mỗi lần gặp người này đều khiến anh không thoải mái. Tôi là con trai, cậu không nhìn ra à? Phù Xuyên nhíu đôi mày đẹp đẽ, sắc mặt không thay đổi. Diêu Nhất ngẩn người, cô ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt trước mặt, như thể bị làm mờ đi, rơi vào im lặng. Mù mặt không phải là bệnh, nhưng khi phát tác thì thật khốn khổ. Thực ra, người đầu tiên phát hiện ra Diêu Nhất bị mù mặt không phải là cô, mà là bố mẹ cô. Khi 5 tuổi rưỡi, Diêu Nhất đã từng ở trung tâm thương mại, trước mặt bố mẹ cô, nắm tay một người lạ mặt mặc áo khoác giống bố mình. Từ đó bí mật bị bại lộ. Thực ra trong những năm qua, cô đã học được cách đối phó rất tốt. Ngoại hình, giọng nói đều giúp phân biệt nam nữ, đặc biệt là giọng nói, khiến Diêu Nhất có thể nhận ra ai là ai. Nhưng đáng tiếc, lần trước Phó Xuyên không nói chuyện khi chỉ đường, mà tóc anh còn dài đến thắt lưng, chất tóc còn mượt mà hơn cả con gái bình thường. Diêu Nhất đương nhiên nghĩ anh là một cô gái. Xin lỗi, Diêu Nhất để lại một câu, ngại ngùng chạy trở lại hàng của lớp mình. Xin các bạn học sinh yên lặng. Giáo viên trên bục phát biểu bắt đầu nói. Diêu Nhất không nghe vào, chỉ thỉnh thoảng lén nhìn về lớp 11. Cô cảm thấy mình thật thất bại. Đây là lần sai lầm lớn thứ hai kể từ khi 5 tuổi rưỡi nhận nhầm bố mình. Lần này thậm chí còn nhầm cả giới tính. May mà lớp 12 có nhiều người đang lén lút nhìn về một hướng, nên động tác nhỏ của Diêu Nhất cũng không bị chú ý nhiều. Sau khi kết thúc buổi lễ, tiếp theo là các giáo viên phụ trách đến dẫn dắt học sinh trong đội của họ. Hàn Tiêu Tiêu nhân cơ hội hỗn loạn chạy đến phía sau hàng. Đứng trước Diêu Nhất, cô quay đầu, mặt đầy phấn khích. Diêu Nhất, cậu vừa nói chuyện với Phó Xuyên cái gì vậy? Ai cơ? Diêu Nhất ngơ ngác nhìn Hàn Tiêu Tiêu. Phó Xuyên đó, Hàn Tiêu Tiêu lo lắng nhảy chân lên. Chỉ về hướng lớp 1, cái bạn đẹp trai nhất, tóc dài đó, không có gì cả. Diêu Nhất cố gắng lấp liếm. Mình rõ ràng thấy hai người nói chuyện mấy câu. Hàn Tiêu Tiêu không tin. Cậu quen biết cậu ấy à? Không thể nào, Diêu Nhất là người địa phương. Làm sao có thể quen một học sinh chuyển trường từ nơi khác được? Lý Cách lén xuất hiện từ phía bên kia. Diêu Nhất gật đầu đồng ý. Lần trước cậu ấy chỉ đường cho mình, mình chỉ nói cảm ơn thôi. Cô nghĩ rằng chỉ là chào hỏi bình thường. Dù hai người không quen biết, thế mà cuối cùng lại nhận nhầm cả giới tính của người ta. Tác giả có lời muốn nói. Để phục vụ cho cốt truyện, Diêu Nhất hoàn toàn bị mù mặt đến mức không nhận ra được cả yết hầu của người khác. Yaveya, cách chương.